Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chị về nhà trước đã, không khác nói chuyện với em. Hồ Tinh Bảo có lòng chấp nhận được bí mật này. Cô đi ngang qua sân ngầm hoạch rồi đi về nhà. Chị Tinh Bảo có tin em không? Chị ấy có trách bọn mình xấu chị ấy không nhỉ? Sân ngầm hoạch nghi hoặc nhìn Nam Trạch Lễ đang trốn ở một góc nhỏ ngó đầu nhìn ra. Anh nghĩ chắc cô ấy cần một chút thời gian. Nam Trạch Lễ thở dài. Khi Nam Trạch Lễ và sân ngầm hoạch ngồi trong phòng khách, đầu đầu không hiểu vì sao Bộ Tinh Bảo đã biết hết sự việc mà vẫn không chịu tha thứ cho Nam Trạch Lễ thì chuông cửa vang lên. Ra mở cửa đi. Nam Trạch Lễ đưa tay lên xay xay tai Dương, nghe tiếp vấn đề mà cậu vẫn chưa hiểu. Sao mị cơ? Dương Âm Hạch mở cửa ra kinh ngạc kêu lên. Quả ra người đứng trước mặt mình một phút đồng hồ, cô mới xác định được người đó là ai. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Người trước mặt xảy ra chuyện gì sao? Hay là công ty nhà cô đã phá sản rồi? Chợ phòng màu hồng phấn, quần bò bạc phách, mái tóc dài buộc gọn sau gáy. Khuôn mặt bình thường được trang điểm tỉ mỉ, hôm nay lại vô cùng sạch sẽ, không có chút dấu vết nào của đồ trang điểm. Mị cơ, chúng ta phải nói chuyện với nhau. Được, sao mị cơ giật mình mỉm cười. Cô biết Nam Trạch Lễ thấy cô ăn mặc như thế này sẽ không từ chối cô. Cô vội ôm tay Nam Trạch Lễ, nhưng cậu lạnh lùng đẩy cô ra. Sương Ngâm Hoạch, lại đây. Nam Trạch Lễ gọi Sương Ngâm Hoạch tới, nói cái gì đó vào tay cô. Sương Ngâm Hoạch ra sức gật đầu, sau đó nhìn sao mị cơ nụ cười đầy ẩn ý, rồi đẩy Nam Trạch Lễ. Anh Trạch Lễ, anh chơi với chị mị cơ vui vẻ nhé. Giữa ánh hoàng hôn, từng đôi vui vẻ dạo trong công viên. Nam Trạch Lễ và Sao Mị Cơ sánh vai nhau đi giữa những lỗ hoa, cười cười nói nói. Lễ, mấy hôm nữa là sinh nhật em, anh tới tham dự party nhé. Là bạn nhảy của em, Sao Mị Cơ vui vẻ nói, thân mật tựa đầu vào vai của Nam Trạch Lễ. Được thôi, hay là chúng ta lên lâu đài trên núi. Tòa lâu đài đó ban đầu anh cho xây là vì em, nhưng em vẫn chưa tới lần nào. Cậu cười cười nhìn Sao Mị Cơ, trong đầu lại xuất hiện nụ cười đáng yêu của nàng công chúa ngồi trên hạt đậu của Bộ Tình Bảo. Ừm, cảm ơn anh, Lễ. Sao Mị Cơ kiễng chân lên hôn nhẹ vào trán cậu, nụ cười hài lòng lan tỏa khắp khuôn mặt. Chỉ cần công chúa của anh vui, làm gì anh cũng sẵn lòng. Nam Trạch Lễ cúi thấp đầu để một nụ hôn trên tóc cô, rồi lén lén nhìn về phía cây cầu trước mặt. Sở Ngọc Hoạch đích thân tới tận nhà gọi Bộ Tinh Bảo ra đây, bắt cô phải lên cầu đứng, còn chỉ về phía sườn hoa phía dưới nói. Chị Tinh Bảo, màu nhìn kìa, hoa nở kia đẹp quá, đó như là hoa thủy tiên, là hoa mà em thích nhất. Cô cố ý nói rất to, giả vờ như không nhìn thấy Nam Trạch Lễ và Sao Mị Cơ đang đi dạo dưới rừng vườn hoa đó. Hầm Hoạch, chúng ta đi chỗ khác đi. Bộ Tinh Bảo nhìn thấy cảnh tượng đó, trái tim nhói nhói đau. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, có ngượng nở một nụ cười, kéo tay Sương Hầm Hoạch định bỏ đi. Chị Tinh Bảo, đúng là em rất thích loại hoa đó, xem một chút nữa thôi. Chị không được khỏe, hay là em gọi điện cho Mẫn Huyền Tân, bảo cậu ấy tới đón em đi, chị về trước đây. Bộ Tinh Bảo quay đầu đi, không cho Sương Hầm Hoạch có cơ hội giữ cô lại. Sương Âm Hoạch nhìn theo cái bóng cô đơn của cô, cầm một hòn đá ném về phía Nam Trạch Lễ, lúc đó vẫn còn đang diễn kịch. Anh Trạch Lễ, thất bại rồi, cô chủ môi lên hét. Nam Trạch Lễ đẩy Sao Mị Cơ ra chạy nhanh về phía cây cầu. Thế nào, cô ấy nói gì? Chẳng có nói gì, chị Tinh Bảo chỉ nói chị ấy không khỏe nên về rồi, em không giữ lại được, chắc chị ấy thực sự không muốn nhìn thấy anh. Sương Âm Hoạch buồn bã nói. Lễ, sao lại thế? Cái gì thất bại vậy? Lúc này Sao Mị Cơ cũng đuổi tới. Chẳng có gì cả, em đi trước đi. Tối nay em có hẹn, anh tự lo cho mình đi. Sương Hoạch giận dỗi bỏ đi một mạch. Sư của là làm sao thế, tại sao Hoạch lại xuất hiện ở đây? Sao Mị Cơ lườm Nam Trạch Lễ, lẽ nào tất cả những gì cậu vừa nói đều không phải là thật lòng? Cậu đang lợi dụng cô. Xin lỗi, sinh nhật của em anh không tới được đâu. Thực rất xin lỗi, nhưng chắc chắn anh sẽ gửi quà cho em. Nam Trạch Lễ ngượng ngùng giải thích. Bố, một cái tát hằn lên trên má Nam Trạch Lễ, những giọt nước mắt Sao Mị Cơ đùa nhào rơi xuống. Nam Trạch Lễ, em ghét anh. Không, em hận anh đến chết. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, cũng không bao giờ tha thứ cho Dương Hầm Hoạch và Bộ Tinh Bảo. Nam Trạch Lễ lập tức cứng người lại nhìn Sao Mị Cơ. Em nói lại lần nữa xem. Anh nói cho em biết, anh không còn thích em nữa. Chuyện này không liên quan gì tới Hầm Hoạch và Tinh Bảo cả. Hay lắm, tôi không để cho anh vui vẻ đâu, cũng không để cho Dương Hầm Hoạch được cười ngạo tôi nữa. Tôi không buông tay dễ dàng đâu. Sao Mị Cơ cười lạnh, những giọt nước mắt lan dài trên má cô. Nhưng sự việc không phát triển theo hướng mà cô muốn. Cô đã vĩnh viễn mất đi hoàng tử Nam Trạch Lễ của cô. Cô là đồ xấu xa, Sao Mị Cơ. Nam Trạch Lễ run rẩy chỉ tay về phía cô. Tôi cảnh cáo cô, nếu Hầm Hoạch hoặc Tinh Bảo có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Sao Mị Cơ lùi về sau mấy bước, ngã xuống cây cầu đá. Đã đến nước này họ còn có cơ hội quay lại với nhau sao? Nam Trạch Lễ phẫn nộ bỏ đi, những giọt nước mắt hối hận lan dài trên mặt Sao Mị Cơ. Có lẽ cô không nên rời bỏ Nam Trạch Lễ vào lúc cậu cần cô nhất. Bây giờ cho dù cô cố gắng như thế nào, họ cũng không thể quay lại như lúc ban đầu. Tình yêu đã vỡ vụn, cho dù cố gắng cũng không thể nào con về tình cảm đã mất. Lúc này Bộ Tinh Bảo đang im lìm ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống con đường đông đúc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net